Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 16. Tại cố sự đại bối cảnh phía dưới, Jenny Kubo trên thân giống như hạ manh mối. Manh mối 1: Nàng có một cái gọi là Zvis người yêu. Căn cứ người thứ 3 miêu tả, bọn hắn hẳn là phi thường yêu nhau. Manh mối 2: Jack Vismore là thống đốc con trai. Thống đốc tên là Kerry Moore. Manh mối 3: Kerry Moore cùng Jenny phụ thân của Kubo ký xuống sinh mệnh trao đổi hợp đồng tại ASC trong cuộc thi. Dùng Jenny sinh mệnh trao đổi Jack Vis sinh mệnh. Làm trao đổi, phụ thân của Jenny đem thu hoạch được một số lớn tiền đền bù cùng một cái chất béo rất phong phú. Chính phủ chức vị. Manh mối 4: Zvis thành tích phi thường ưu tú. Thế nhưng là tại cuộc thi lần này bên trong, lại cố ý chỉ thi 12 phân, cũng không có thông qua khảo thí. Manh mối ngũ: khảo thí kết quả là điểm thi co tới 527 phân, Jenny thảm tao đào thải. Cố ý thi 12 phân, Zvis y nguyên thông qua khảo thí. Tổng hợp cái này mấy đầu manh mối, cơ bản liền có thể suy đoán ra Jenny nhân vật này bối cảnh chuyện xưa. Lấy quả nhiên là một cái đầy đủ cầu huyết cố sự. Jenny cùng Zvis là người yêu, mà lại đã đến tư định chung thân tình trạng. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn quan hệ có người cũng không hài lòng. Ở trong đó, đứng mũi chịu sào chính là phụ thân của Zvis, cái này châu thống đốc Kerry Moore. Hắn loại này bất mãn hiển nhiên Zvis là biết. Hắn thậm chí biết phụ thân nhất định sẽ lý do cuộc thi lần này hủy đi mình người yêu. Cho nên, đang thi bên trong Zvis làm ra cố ý bị đào thải lựa chọn, chính là vì cùng mình người yêu cùng một chỗ. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, trên thế giới này hiểu rõ nhất mình người vĩnh viễn là phụ thân của mình. Đại khái tại hắn vừa mới có quyết định này thời điểm, Kerry Moore liền đã sớm hắn một bước làm ra hoàn toàn kế hoạch. Hắn tìm được Jenny phụ thân của Kubo, dùng phi thường có chất béo chức vị cùng một số tiền lớn cùng phụ thân của Jenny ký xuống sinh mệnh trao đổi hợp đồng. Kết quả tự nhiên mà vậy là Kerry Moore nguyện ý nhìn thấy Jenny quả nhiên bị đào thải, mà con của hắn thuận lợi thông qua khảo thí. Hắn chẳng những thông qua cuộc thi lần này trừ đi mình chán ghét cô nương, còn bảo trụ con trai mình sinh mệnh. Đây thật là một trận phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Nhiệm vụ ẩn: đi gặp Zvis một mặt. Mới vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ bối cảnh manh mối tìm, Đinh Trúc bên tai liền lại nghe thấy một cái nhắc nhở. Ta tiếp vào một cái nhiệm vụ ẩn, muốn đi gặp Zvis, bởi vì hiện tại là tổ đội trạng thái. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, suy tư đương nhiên muốn cùng đồng đội thông báo một tiếng. Ta cũng tiếp vào một cái nhiệm vụ ẩn, muốn trở về gặp phụ thân của Jai Money. Tần qua vỗ vỗ để lên bàn hợp đồng, bên môi nụ cười nhìn không ra tâm tình của hắn. Ta bỗng nhiên có chút chờ mong. Tốt, cùng đi, cùng đi. Tần qua lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, hắn sưu tập manh mối nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bất quá hắn sau đó liền xoay người sang chỗ khác, ngón tay lại nhanh chóng trên bàn phím đạn đấm money theo ngón tay hắn nhảy lên. Đinh Trúc trông thấy tại màn hình bên trên xuất hiện một cái gửi đi bưu kiện hình tượng. Nàng có chút kỳ quái, ngươi cho ai gửi đi bưu kiện? Vừa mới tại lục soát học sinh tư liệu thời điểm ta tìm không ít học sinh gia trưởng là phóng viên. Mặc dù chưa chắc bọn hắn sẽ phát ra tin tức như vậy, nhưng là ta nghĩ 100 phóng viên ở trong dù là chỉ cần có một cái tuôn ra cái này sự kiện, Như vậy đối với loại kia đợi tử vong học sinh tới nói thì có một chút hy vọng sống. Màn hình bên trên nhanh chóng nhảy lên từng cái hòm thư. Một phần bị Tần Qua đã chỉnh lý tốt văn kiện ngay tại đều đâu vào đấy hướng mỗi cái hòm thư gửi đi. Mà gửi đi địa chỉ. Không ngoài dự tính rơi xuống bọn hắn vị trí hiện tại cùng hưởng đồ. Tại điều tra một lần. Ta cũng không tin một cái phế phẩm liền có thể đi ra ngoài. Trong hành lang truyền tới từ xa xa thanh âm khàn khàn. Cùng nhỏ vụn tiếng bước chân cũng ùn ùn kéo đến. Tại lục soát một vòng sau khăn trùm đầu đám con trai đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn ngóc đầu trở lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Đinh Trúc đứng lên, đứng ở cổng, nàng cũng không quay đầu lại yên tĩnh hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tần Qua đem một điểm cuối cùng văn kiện tồn vào USB bên trong. Đem cái này USB thu nhập thiếp thân trong quần áo. Cuối cùng ngón tay của hắn tại trên bàn phím hung hăng gõ một cái. Xoát, toàn bộ công trình kiến trúc nguồn điện bị cắt đứt. Một vùng tăm tối, Tần Qua hướng về phía Đinh Trúc gật gật đầu. Chuẩn bị xong, Đinh Trúc quay đầu nhìn về phía Tần Qua. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Đi, vừa mới nói xong, Đinh Trúc đã một cước đem phòng tài liệu cửa đá văng ra. Nàng hai tay cất dẫn theo một chi từ tử vong khăn trúng đầu nam trên thân siêu tộc đến súng máy hạng. Nhẹ liền hướng phía hành lang hai bên không khác biệt bắn phá. Cộc cộc cộc cộc. Công kích tới đến quá đột ngột, tất cả khăn trùm đầu tuần hộ không có một cái kịp phản ứng, chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Thế nhưng là liền xem như dạng này cũng có rất lớn một nhóm đồng bạn đổ xuống. Đối phương là mấy người, tại phân loạn tiếng súng bên trong, có người tại dắt cuống họng hỏi, chỉ có một người kia sợ cái gì, lao ra, Mới vừa vặn có người vọt ra, bỗng nhiên một cái tiếng vang ầm ầm liên tại bọn hắn phụ cận nổ tung. Đây là khăn trùm đầu tuần hộ thân bên trên mang theo lựu đạn. Rầm rầm rầm, một cái nở hoa, từng cái nở hoa, cái kia lựu đạn ném ra vị trí đặc biệt xảo trá. Tựa hồ chuyên môn tìm những cái kia chết mất tuần hộ thân bên cạnh ném. Những này khăn trùm đầu tuần hộ, mỗi người trên thân đều đeo hai cái đến ba cái lựu đạn. Nếu có một cái ở bên người nổ tung, như vậy đeo trên người bọn hắn lựu đạn cũng tự nhiên mà vậy bị dẫn bạo. Vừa mới tại súng máy bắn phá phía dưới, chết mất khăn trùm đầu nam không có 3-40 cũng có 2-30. Nhiều như vậy thi thể toàn bộ đều tản mát trong hành lang, phảng phất là bị thôi động quân bài domino đồng dạng, một cái liên tiếp một cái, bạo tạc ùn ùn kéo đến, căn bản không cho người ta thở cơ hội. Đinh Trúc giảm thấp xuống thân thể, tại khói đặc cuồn cuộn hành lang bên trong ghé qua, vừa mới tại liên tục tiếng nổ bên trong. Nàng nghe được tảng đá rơi trên mặt đất thanh âm. Nếu như nàng không có đoán sai, đây nhất định là công trình kiến trúc bị tạc hỏng khiến cho vỡ vụn cốt thép xi măng bê tông sụp đổ. Thanh âm ni Đinh Trúc hy vọng dạng này bạo tạc có thể trực tiếp đem tường ngoài bên trên cửa sổ thủy tinh đổ nát vụn. Nếu như vận khí tốt một chút, liền cái kia nhìn liền phi thường rắn chắc cửa cuốn cũng cùng một chỗ cho nổ xấu liền tốt. Trên thực tế chứng minh Đinh Trúc vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng là vẻn vẹn cũng không tệ lắm mà ni nguyện vọng của nàng đã thành gần một nửa. Ở nặng bạo tạc địa phương quả thật có bộ phận công trình kiến trúc bị vỡ nát. Tường ngoài bên trên thủy tinh cũng xuất hiện rất nhiều khe hở. Nhưng là cũng không có vỡ vụn, mà cái kia đạo phi thường dày cửa cuốn càng là liền nửa điểm tổn hại vết tích cũng không có. Rất nhanh, Đinh Trúc liền tại bạo tạc nghiêm trọng nhất địa phương tìm được một cái lỗ rách. Nguyên bản nơi này là chất đống rất nhiều tuần hộ thi thể. Bất quá bởi vì vừa rồi Tần Qua ném ra tay lôi gây nên liên tục bạo tạc về sau. Những thi thể này cũng sớm đã tại mãnh liệt bạo tạc bên trong trở nên chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả dưới người bọn họ mặt đất cũng phá một cái rất lớn động. Không ngừng có vỡ vụn bê tông từ cửa hang hướng một tầng rơi xuống. Hết chương.